Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 8 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diễm cười rồi nói, sau này tốt nghiệp từ đây ra, muốn lăn lộn được ở trong ngành giải trí, không thể đắc tội với người khác. Noãn tâm, ngoan nào, chúng ta ăn xong thì tớ dẫn cậu đi dạo quanh trường học, sau đó về ký túc tớ một chút. Tô Noãn Tâm thấy cô như vậy, trong lòng không khỏi thoáng đau lòng. Đã từng là chùm sờ ở trong hai thời kỳ trung học và phổ thông, tất cả hiện giờ đã bị cuộc sống mài mòn đi hết lòng hăng hái. Nhưng đám thần kinh kia đã biết hành tung của hai người vậy, vậy mà buổi chiều lại không đi học mà ngồi ở trong ký túc xá chờ bọn họ đến. Tâm trạng của Dương Diễm rất tốt, dẫn Tô Noãn Tâm dạo quanh một vòng sân trường, sau khi di chuyển mệt mỏi mới dẫn cô về ký túc xá. Kết quả vừa mới về đến ký túc xá, đã phát hiện đống bừa bộn ở trên mặt đất, cũng không ít miếng thủy tinh vỡ. Sắc mặt của Dương Diễm khó coi phát hiện, những mảnh thủy tinh vỡ kia là phần còn lại của mỹ phẩm dưỡng da. Lúc này, trong mắt tức đến đỏ lên, Tô Noãn Tâm thấy vậy, cau mày nói, Dương Diễm làm sao vậy? Bọn họ đúng là khinh người quá đáng, đập hết mỹ phẩm dưỡng da của tớ mới mua. Chỗ mỹ phẩm đó là cô dùng toàn bộ tiền sinh hoạt tiết kiệm được để mua, đúng là khinh người quá đáng. Dương Diễm có thể nhịn, nhưng gần đây Tô Noãn Tâm hơi bị chiều hư, thế nhưng cũng không thể nhịn nổi, đi thẳng qua những mảnh thủy tinh vỡ xông vào ký túc xá, không nói hai lời lấy hết đống mỹ phẩm dưỡng da trưng bày ở trong hốc tủ ném xuống mặt đất. Đám người Lâm Xuân Mạn vốn vẫn còn đang ở bên trong nhưng không có chuyện gì xảy ra, xúm lại nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại cười ha ha. Sau khi nghe thấy tiếng của Tô Noãn Tâm đập vỡ chai lọ, anh ấy cũng đều nhảy cẫng lên gào lớn. Cô đang làm cái gì thế? Trời ơi, lọ lem mờ của tôi mới mua kìa. Serum Escare của tôi. Từng tiếng hét chói tai lại vang lên trong ký túc xá, hấp dẫn không ít sinh viên ở cùng tầng tới đó xem. Dương Diễm, cô còn không quản người của cô dẫn về đây. Dương Diễm cười lạnh. Lúc các người đập vỡ mỹ phẩm của tôi, có nghĩ tới kết quả này không? Noãn Tâm, nhà cô ấy vẫn tính tình nóng nảy như vậy, quả thật là không thay đổi chút nào. Hoàn toàn không nhìn nổi cô ấy phải chịu thiệt, dù chỉ là một chút. Nhưng sau khi đập vỡ thì sao chứ? Thôi đi, Tô Noãn Tâm nhà mình làm việc cũng đâu nghĩ đến hậu quả. Cùng lắm thì, tiếp tới cô ấy nhịn ăn, nhịn xài một năm, bồi thường tiền mỹ phẩm dưỡng da cho bọn họ là được. Chỉ cần Noãn Tâm nhà mình đập vui về là được. Lâm Xuân Mạn khoanh hai tay ở trước ngực, về mặt xem náo nhiệt. Toàn bộ là dáng vẻ vui vẻ cười nói. Tốt lắm, Dương Diễm, cái tính tình này của bạn cô còn hơn cô rất nhiều. Còn biết làm việc bất chấp hậu quả. Theo như tôi nói, đây mới tính tình thật, không giống với cô. Nhịn rồi lại nhịn, chính là không tiếp chiêu đó. Cô biết rằng cô không đáp lại, tôi khó chịu biết bao nhiêu không? Muốn chỉnh cô cũng không tìm được cái cớ nào. Hiện giờ thì hay rồi, giá trị bộ mỹ phẩm kia của tôi cộng lại cũng phải hơn mấy chục triệu. Tôi cũng không nhiều lời với các cô nữa. Bồi thường đi. Bộ mỹ phẩm kia của tôi cũng phải mấy triệu đó. Dương Diễm, cô nhanh bồi thường đi. Còn tôi nữa. Bộ kia của tôi cũng phải tiền triệu đó. Dương Diễm, cô không được phép quỵt nợ. Gần như tất cả đều biết Dương Diễm càng ngày ăn tiêu tiết kiệm. Mua một bộ mỹ phẩm cũng chi tiêu mấy trăm nghìn, chắc chắn không đền nổi. Chỉnh cô ta như vậy mới là điểm yếu của người ta, đủ sướng. Tô Noãn Tâm nghe được thấy hết những lời này, suýt chút nữa nó nổi điên lên. Những người này thường hay bắt nạt Diễm nhà mình như thế, vậy mà Diễm vẫn luôn chịu đựng. Có cô gái Lâm Xuân Mạn kia, chẳng phải là ỷ mình có tiền thì muốn làm gì thì làm sao. Đúng là thấp kém, y hệt như đám người Tần Viên với cổ Thiên Linh mà. Lúc này tức điên lên, đập vỡ một cái kính, không quan trọng. Dù sao cũng đã đắc tội rồi, đập hết một cái đi. Từ mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, quần áo, giày dép, túi của những người này, cuối cùng đã bị Tô Noãn Tâm ném hết đi trên mặt đất. Vừa đập vừa tức giận hét lớn. Tôi cho các cô bắt nạt Diễm nhà tôi này. Tôi cho các cô bắt nạt Diễm nhà tôi này. Một đám thần kinh, không phải là điều kiện gia đình tốt sao? Có thể bắt nạt người ta như vậy sao? Điều kiện gia đình tốt là cha mẹ cho, đầu thai vào gia đình tốt là do may mắn. May mắn còn không biết quý trọng, vậy các cô phải gặp được người không may như tôi. Cô có ông chủ ở đó, chả sợ cái gì cả. đập thì cứ đập thôi. Những nữ sinh ở trong ký túc xá kia đau lòng gào thét. Người đứng xem ở bên ngoài phòng ký túc, ai ai cũng đều trợn mắt há mồm, dương diễm che chắn. Xong rồi, đây chẳng còn là chuyện tiết kiệm một năm tiền phí sinh hoạt là có thể đền hồi nữa rồi. Thế nhưng, Tô Noãn Tâm đang giúp cô ấy xả giận. Thấy cô vì mình mà tức giận như vậy, cô ấy cũng không hà quyết tâm ngăn cản nữa. Mà thôi, trước thì cứ đập, đập hết đi cho hả dạ. Lâm Xuân Mạn yên lặng nhìn thấy hết từ đầu đến cuối, nụ cười ở trên mặt cô ta càng ngày càng đậm. Cuối cùng đang lúc ở nơi đây tranh cãi ầm ĩ, lấy điện thoại di động ra đấm điện thoại 113. Này, chú cảnh sát, cháu là sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Hiện giờ, ở người ký túc xá bọn cháu có một người không biết từ đâu tới, đang gây chuyện ở đây, đập hết đồ ở ký túc xá bọn cháu, phiền chú đến đây giúp cháu bắt kẻ xấu. Ký túc vốn đang tranh cãi ầm ĩ, đột nhiên vì tiếng này vang lên, lập tức yên tĩnh lại. Trời ạ, vậy mà Lâm Xuân Mạn lại báo cảnh sát, sinh viên đứng ở bên ngoài phòng ký túc đều bị cảnh tượng ấy dọa cho ngây người cả. Dương Diễm cau mày nói, Lâm Xuân Mạn, vậy mà cô lại báo cảnh sát? Làm gì, không thể sao, vốn là chuyện bồi thường tiền là xong việc, hai người lại cả muốn gây rối thành việc, có thể truy cứu phạm tội, tôi cũng biết. Tô Noãn Tâm nghe vậy, Lâm Xuân Mạn thế mà lại kêu cảnh sát đến đây bắt kẻ xấu, ép mình đi. Mẹ nó, cô là người xấu sao? Được, người xấu phải không? Vậy thì cô không ngại. Đã chơi lớn rồi, đến mức bị chú cảnh sát bắt đi, vậy cô sẽ chờ cái quái gì nữa? Nhìn cái tác phong bình tĩnh của Lâm Xuân Mạn, coi người ta là đồ chơi để đùa giỡn, người ta càng khó chịu, càng khủng hoảng sợ hãi, cô lại càng mang cái bộ dạng vui vẻ. Quả thật là giận không có chỗ nào giả được, vậy mà lại như thế. Thế thì cùng, đừng muốn sống sót tốt hơn. Tô Noãn Tâm quăng một món cuối cùng xuống, hình như là một cái túi da gì, sau khi dùng sức đập xuống đất, liền vớt về phía Lâm Xuân Mạn, nắm lấy cổ áo cô ta vung lên. Nụ cười trên mặt của Lâm Xuân Mạn ngay lập tức biến thành một nụ cười lạnh nói. Làm gì vậy? Còn muốn ra tay sao? Làm tổn hại đến đồ vật thì cũng đền tiền giữ tạm giam. Thế mà đả thương người khác là phải ngồi tù đó. Một giây sau, Lâm Xuân Mạn đột nhiên cảm thấy mũi đau xót. Cái mũi mới vừa làm không lâu, bị đánh đến nỗi lệch sang một bên. Lúc này ngay tức thì thay đổi khuôn mặt nói. Còn điếm này, mày biết tao là ai không? Dám ra tay với tao sao? Loại con gái ngang ngược kiêu ngạo như cô, gần đây tôi may mắn lắm, mới thu thập được hai người, tôi không ngại thêm một người như cô đâu. Nói xong lại vung một cái tát đánh lên mặt cô ta. Lâm Xuân Mạn, cậy có gia thế, vẫn luôn nghênh ngang ở trong trường điện ảnh sân khấu, vẫn là lần đầu tiên bị người khác dạy dỗ ác liệt trước mặt nhiều người như vậy. Đang muốn đánh lại, chợt nghe thấy ở bên cạnh có người ngạc nhiên hô. Trời ạ, Xuân Mạn, mũi của cậu bị lệch rồi kìa. Lâm Xuân Mạn theo bản năng giơ tay che cái mũi của mình lại ngay lập tức. Sau đó hung ác trợn mắt nhìn về phía người vừa nói ra. Ngoài ký túc xá vốn toàn trường vây đến xem náo nhiệt, lúc này cũng nhìn về phía cái mũi của Lâm Xuân Mạn, thấy cô ta đưa tay che. Cách làm giấu đầu hở đuôi như vậy, lập tức có người kinh ngạc nói. Không phải Lâm Xuân Mạn vẫn khẳng định là mình không phẫu thuật sao, sao bị đánh thành lệch cả mũi thế kia. Cậu bị ngu sao? Cô ta nói không phẫu thuật thì là không phẫu thuật sao? Có thế mà cậu cũng tin? Tớ đã nói cái mũi kia của cô ta nhìn giống như là đã phẫu thuật ấy, các cậu cứ không tin. Lâm Xuân Mạn nghe những lời này nói xong, sắc mặt lại càng thêm trầm xuống. Con điếm kia, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Dương Diễm mắt thấy mọi chuyện đã phát triển đến mức không cách nào có thể cứu được nữa, trong lòng hơi sợ hãi, kéo tay của Tô Noãn Tâm nói. Noãn Tâm, đủ rồi đó, đừng tức giận nữa, nếu còn tiếp tục, sẽ gây ra phiền toái lớn đấy. Chợt nghe thấy Lâm Xuân Mạn cười nói. Chậm đã, hai người đã gặp phải phiền toái lớn rồi đấy. Dương Diễm, cô và người bạn này của cô, tôi không bỏ qua cho ai cả đâu. Tô Noãn Tâm túm lấy quần áo của cô, một bên dùng sức hất một cái nói. Lời này của cô nói ngược rồi đấy, Lâm Xuân Mạn có đúng không? Bây giờ không phải là vấn đề cô tha cho tôi hay không, mà là tôi có buông tha cho cô hay không đây. Cả người của Lâm Xuân Mạn suýt nữa thì té ngã xuống đất. Hùng tợn trợn mắt nhìn Tô Noãn Tâm nói. Quả thật là không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, liền nghe thấy tiếng của còi cảnh sát đi tới. Ban nãy ai báo cảnh sát vậy? Lâm Xuân Mạn lập tức giơ tay nói. Chú cảnh sát là cháu. Xin giúp cháu bắt hai người này quấy rối ký túc xá, còn ra tay đánh người này. Tô Noãn Tâm phản ứng cực nhanh nói. Chú cảnh sát, Mời chú dẫn cả cô ấy theo cháu cũng bị thương. Chút đồ của bạn cháu cũng đã bị đập vỡ hết rồi. Hai cảnh sát đều nhìn lướt qua mặt của bọn họ, phát hiện xác thực đều có vết thương. Trong số những người bị thương còn có một trường hợp tương đối nghiêm trọng. Dù sao thì cũng là mũi lệch cả rồi. Được, vậy thì cùng đi một chuyến đi. Lâm Xuân Mạn cau mày nói. Chú cảnh sát, đừng nghe cô ta nói dối. Cháu không có động vào cô ta. Khi đến cục cảnh sát lấy lời khai thì giải thích tiếp. Dương Diễm lập tức đuổi theo nói. Chú cảnh sát, cháu cũng là đương sự. Bạn của cháu là do cháu dẫn vào trường, cháu đi cùng mọi người. Cảnh sát gật đầu, Dương Diễm đuổi sát theo nắm lấy tay của Tô Noãn Tâm. Của trách nhìn cô một cái rồi nói. Cậu ấy đúng là chuyện đi gây họa mà. Tô Noãn Tâm tuét miệng cười nói với cô ấy. Đã quên quy tắc hành sự trước đây của chúng ta rồi sao? Có thể không gây sự, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Diễm, cậu cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu. Bị sách cổ đến cục cảnh sát, uống trà cả rồi, còn không có chuyện gì. Về mặt của Dương Diễm bất đắc dĩ. Vậy đi cùng đến cục cảnh sát uống trà, phải bồi thường, hay là phải tạm giam ngồi tù, chúng ta cùng theo. Chờ đến lúc tới đồn cảnh sát, ba cô gái đều cực kỳ phân chia, dẫn vào trong phòng khác nhau, lấy lời khai. Ngoài trừ Lâm Xuân Mạn, không nói thật vài câu, lời khai của Dương Diễm và Tô Noãn Tâm dường như đều giống nhau. Trong lòng các chú cảnh sát lúc này cũng hiểu được sơ sơ đã xảy ra vài chuyện gì. Nhưng để giải quyết việc chung, vẫn gọi người nhà đến đây để xem giải quyết vấn đề như thế nào, dù sao cũng chỉ là một đám học sinh. Lâm Xuân Mạn vừa nghe thấy gọi bố mẹ đến, lúc này rất đắc ý, chờ đến khi bố mẹ cô ta tới, thấy con gái cục cưng bị bắt nạt, tuyệt đối sẽ không tha cho hai con điếm kia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này cô ta sẽ không bao giờ gặp phải người như Dương Diễm ở trong trường đại học sân khấu điện ảnh nữa. Về phần đứa bạn kia của Dương Diễm lại dám ra tay với mình, chờ đó mà ngồi tù đi. Dương Diễm vừa nghe đến gọi bố mẹ, mình không có việc gì, nhưng mẹ của Noãn Tâm đang điều trị ở trong phòng bệnh. Nếu biết Noãn Tâm phải vào đồn cảnh sát còn không lo lắng đến chết sao? Mà lúc này Tô Noãn Tâm cũng thật sự hơi tuyệt vọng. Tìm mẹ cô là chuyện không thể nào. Tìm Lệ Minh Viễn để cho anh ta biết chuyện cô làm loạn đến mức phải vào đồn cảnh sát cũng cảm thấy rất mất mặt. Theo bản năng không quá muốn để cho anh ta biết, tránh cho lại giễu cợt cô, lại là một ngôi sao chỉ biết gây rắc rối. Không được, kiên quyết không thể để cho anh ta có cơ hội giễu cợt mình. Không thể đi tìm Tần Nghĩa đến giúp một tay. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Tần dù sao cũng không sợ cái gì đó là cô lớn nhà họ Lâm chứ. Nhưng cái tính cách, việc lớn không có được, nhưng sự việc xấu thì có thừa của Tần Nghĩa. Tới đây có lẽ chỉ rước thêm phiền phức, còn không bằng để cho cô tự mình xử lý. Suy nghĩ một hồi lâu, Tô Noãn Tâm cuối cùng cũng rút được trong túi sách ra một tấm danh thiếp. Đó là từ lúc trước, Tần Thiên cứu cô rồi rút ra giới thiệu, trên tay đưa cho cô. Không thì đi tìm anh ta một chút. Loại chuyện này đối với cậu lớn, có thực quyền như anh ta, cũng chỉ là một chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Vài phút là có thể giải quyết xong rồi. Cùng lắm thì coi như mình nợ ơn anh ta một lần. Nghĩ như vậy, Tô Noãn Tâm làm theo như vậy. Đường dây điện thoại được kết nối. Sau khi chuông được reo 2 tiếng, có người bắt máy. Không khéo, Tần Thiên đang uống trà trong phòng làm việc của Lệ Minh Viễn, thấy một dãy số xa lạ gọi đến liền nghe. Này, anh ơi! Tô Noãn Tâm nghĩ rằng lần này cô và Tần Thiên gặp mặt kia còn không nhớ nổi tên của cô. Dứt khoát mặt dày tự giới thiệu nói. Chào anh Tần, tôi là cô vợ nhỏ của Lệ Minh Viễn ở trong miệng anh đây. Phụt, Tần Thiên vừa mới uống một hớp trà nóng, phun ra phía đối diện, văng đầy lên người của Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn mang theo vẻ mặt ghét bỏ, cau mày nhìn anh ta. Tần Thiên che điện thoại tức giận nói. Đừng có trừng mắt với mình cũng bị cô vợ bé của cậu ném mìn đó. Cái quỷ gì? Ngạc nhiên chưa? Thật là ngoài ý muốn. Cô vợ bé nhà cậu vậy mà lại gọi điện cho mình. Lệ Minh Viễn nghe vậy, chân mày theo bản năng cau chặt lại. Cái con bé Tô Noãn Tâm hám của này, thấy đàn ông có tiền là nghĩ mọi cách để kết bạn có đúng không? Tối hôm qua mới quen biết, hôm nay đã không kịp đợi mà gọi điện thoại. Cho người ta cũng không trách được Lệ Minh Viễn nói như vậy. Mặt của Tần Thiên thoáng chút hả hê quay về phía Lệ Minh Viễn, giơ tay xuýt một tiếng, mở loa ngoài của điện thoại ra, mới mở miệng nói. Cô Tô sao? Ồ, anh Tần, anh vẫn còn nhớ tôi sao? Lại là còn anh Tần. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn càng khó coi hơn. Tô Noãn Tâm lúc nào cũng gọi anh là chú. Thế nhưng anh và Tần Thiên lại là bạn cùng lứa với nhau. Ý là anh thoạt nhìn già hơn so với Tần Thiên sao? Tần Thiên nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Vợ bé của Minh Viễn mà, tôi đương nhiên nhớ. Cô Tô gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì vậy? Ờ, là có một chút chuyện. Tôi sợ chú nhà tôi biết, sẽ mắng tôi, cho nên tôi không dám tìm chú ấy, muốn xin anh Tần giúp tôi một chuyện. Tần Thiên nghe vậy, giơ tay nhấn xuống, nút tắt mic điện thoại, sau đó nhớn mày nhìn về phía Lệ Minh Viễn. Mắng cô nhóc nhà người ta, không biết xấu hổ. Nghe vậy, sắc mặt của Lệ Minh Viễn lại đen đi vài phần. Rõ ràng đều là Tô Noãn Tâm mắng anh tương đối nhiều. Lúc này, anh đã thấp kém đến nỗi mắng cô ta bao giờ. Chợt nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại, tiếng của cô gái hơi nóng nảy nói. Anh Tần, anh có đang nghe hay không? Tần Thiên lập tức mở mic trả lời. Vẫn đang nghe đây, không biết cô Tô cần tôi giúp chuyện gì. Chính là phiền anh đến đồn cảnh sát giúp tôi một chuyến, giúp tôi ra ngoài. Nghe vậy, Tần Thiên ngước mắt lên nhìn Lệ Minh Viễn một cái, quay về phía điện thoại nói. Xảy ra chuyện gì thế? Sao cô Tô lại phải vào đồn cảnh sát? Chuyện này nói ra lại lằng nhằng, tôi nhất thời xúc động quá, nhìn không được, xả tức hộ bạn. Tần Thiên lại tách mic, hỏi Lệ Minh Viễn, mình có nên đi không? Lệ Minh Viễn muốn nói đừng đi, để cho cô nhóc hệt như một ngôi sao chổi hay đi gây chuyện kia được dạy dỗ một chút. Kết quả lại vừa nghĩ đến hình ảnh cô nhóc một mình sốt ruột bị dọa sợ đến nỗi mất bình tĩnh ở trong đồn cảnh sát kia, lại không thể nhẫn tâm thế được, thản nhiên nói, tùy cậu. Chuyện này cũng không tùy mình được, chuyện lớn như vậy cơ mà, mình cũng không thể bán một cái nợ ơn này được. Ơn này cậu nhận đi, không nhận thì mình tự dưng đi tìm chuyện gây phiền toái cho mình làm gì. Cậu thích thì đi mà đi. Được, vậy thì mình trả lời cô vợ nhỏ của anh nhé. Nói rồi lại mở mic ra, nói với người đầu dây bên kia điện thoại. Cô Tô, người nhà của cô đâu? Mẹ tôi đang nằm bệnh viện. Chú, nhà tôi... Nếu như anh không giúp tôi một tay, tôi cũng chỉ còn nước đó mà thôi. Nhưng mà tôi vẫn không muốn để cho chú ấy biết. Tôi bị bắt đến đồn cảnh sát, rất mất mặt. Lệ Minh Viễn, nghe thấy chưa? Người để tâm, mới sợ đối phương mất mặt. Cô vợ bé nhà cậu còn để ý đến cậu đó. Tần Thiên tắt mic nói. Lệ Minh Viễn nhớn mày nói. Vốn mình chẳng quan tâm đến việc cô ta có để tâm hay không. Vậy rốt cuộc là cứu hay là không cứu? Lệ Minh Viễn tức giận trừng mắt nhìn anh một cái rồi nói. Lăn đi cứu. Được luôn, không thành vấn đề. Nhớ kỹ, cậu thiếu người anh em này một cái ơn đó nha. Tô Noãn Tâm cũng không biết Tần Thiên đang ở cùng với Lệ Minh Viễn. Chỉ biết Tần Thiên ở bên kia im lặng rất lâu. Mãi cho đến khi có người nói rằng anh vốn chẳng là muốn giúp cô. Thái độ của anh ta đột nhiên chuyển biến lớn, giọng điệu vô cùng dịu dàng nói. Được, cô Tô, kiên nhẫn chờ nhé. Bây giờ tôi sẽ chạy tới ngay đây. Cúp điện thoại xong, Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Lệ Minh Viễn nói. Đi cùng không? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Không có hứng thú. Thấy công việc của cậu cũng không nhiều mà. Cùng đi xem náo nhiệt nào. Cùng lắm thì cậu đợi ở trên xe là được. Không tò mò xem sao hả? Xách cô nhóc nhà cậu vào đồn cảnh sát. Đích xác là hơi tò mò một chút. Nhưng... Không đi. Lệ Minh Viễn, đừng có giả bộ trước mặt mình nữa. Tuy rằng mình không biết tại sao cậu lại mọc ra một cô nhóc là vợ chưa cưới. Thế nhưng, thấy cậu hôm qua bóp lấy cổ của chị mình, chút che chở, cô kia cũng biết cậu rõ ràng là để tâm đến cô nhóc kia. Cậu thì biết cái đếch gì? Chẳng qua là vì Tô Noãn Tâm là ân nhân cứu mạng của anh thôi. Tuổi tác lại còn nhỏ, cảm thấy chết cũng có tiếc mà thôi. Đặc biệt là vì biết anh nên mới cuốn vào trong chuyện đó. Không thể cô nhóc kia có chết cũng chẳng oan. Nhưng cuối cùng rốt cuộc Lệ Minh Viễn cũng kéo đi xem náo nhiệt. Thế nhưng chỉ ở trên xe không xuống. Trời nắng nóng, Tần Thiên mặc bộ tây trang xa hoa được đặt mang theo yêu cầu. Vô cùng oai phong xuất hiện ở bên trong đồn cảnh sát. Đúng lúc bố mẹ của Lâm Xuân Mạn đến sớm hơn anh ta một bước, đang gây khó dễ cho cảnh sát. Tôi mặc kệ. Con gái cưng của tôi bị thương đến nỗi như thế. Các người nhất định phải đưa hung thủ ra công lý, cho cô ta ngồi tù, còn là nhẹ đấy. Lâm Xuân Mạn trước mặt bố mẹ mình khóc vô cùng thương cảm. Mẹ, con đau quá, cả người đều đau. Bên kia, bố mẹ của Dương Diễm cũng đã đến, đang chất vấn Dương Diễm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dương Diễm nói được hơn phân nửa, nghe Lâm Xuân Mạn nói như vậy, lập tức nổi giận. Lâm Xuân Mạn, cô ngậm máu phun người vừa thôi. Noãn Tâm nhà tôi, không có ra tay đánh người cô nhé. Lại còn đau cả người, cô nói dối không biết ngượng sao. Còn cần phải mời pháp y đến khám thân thể cho cô không? Cái đứa nhỏ này đừng có nguyền rủa con cái của tôi chứ. Pháp y kiểm tra thân thể người chết cơ mà, sao cháu lại có thể nói chuyện như vậy được chứ? Bố mẹ của Dương Diễm nhìn đối phương là người có tiền, lúc mới vừa vào đã thấy bọn họ đi xuống từ chiếc Mercedes, đã biết là không dễ trêu vào, vội vàng khom lưng xin lỗi. Xin lỗi, thật là xin lỗi, con gái của tôi không hiểu chuyện, lỡ lời. Đúng là không nhìn cái nồi cái tính nghèo nàn của các người, cái gì cũng không hiểu, tưởng rằng thi đỗ vào trường đại học là ngon rồi sao? Ở trong trường học có thể bắt nạt người khác. Xuân Mạn nhà chúng tôi lớn ngần này, chúng tôi còn không nỡ động đến đầu ngón tay của con bé. Các người xem lại mình xem, khiến cho con bé bị thương thành cái dạng gì rồi. Cũng nói cho các người biết luôn, chuyện này chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Trước khi Tần Thiên vào cửa đã gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn, cho nên bên trong có chuyện gì xảy ra, Lệ Minh Viễn đều nghe được rõ ràng qua điện thoại. Đều là người thông minh, nghe sờ sờ cũng biết chuyện là đã xảy ra gì rồi. Tần Thiên yên lặng nhìn lướt qua đám người, cười nói với đầu dây bên kia điện thoại. Hình như cô nhóc nhà cậu đánh lệch mũi của cô chủ nhà họ Lâm rồi, đẹp kỳ lạ ta. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn có hơi qua quắp lại. Dưới tình huống bình thường, mũi sẽ không bị đánh lệch, có đúng không? Không sai, có dao kéo đồng vào thì mới bị đánh lệch được. Lệ Minh Viễn nhướng mày, không tiếp tục nói về cái đề tài này nữa, hỏi. Cô ta đâu? Đừng hoàng, để cho mình hỏi một chút. Không hoàng, hai vị quý nhân, thành thật xin lỗi, chúng tôi mới biết một chút chuyện từ chỗ con cái. Con cái nhà chúng tôi quả thật là đã sai, thế nhưng đánh người, đập đồ lại là Tô Noãn Tâm, không liên quan gì đến con cái của tôi. Lâm Xuân Mạn hư một tiếng cười lạnh nói, đó cũng là đồng phạm. Mẹ, Noãn Tâm là vì chút giận cho con mà. Con ngậm miệng lại. Kêu con đừng có qua lại với nó nhiều, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân. Con không tin, giờ thì sao? Phải gánh vác việc mệt chưa? Bố với mẹ khổ sở kiếm tiền để cho con đi học, không phải để cho con đi gây chuyện ở trong trường học. Xin cho hỏi, Tô Noãn Tâm ở đâu? Tần Thiên vừa mở miệng, trong sảnh lớn của đồn cảnh sát lập tức yên tĩnh lại. Tầm mắt của người nhà họ Lâm lẫn người nhà họ Dương đều đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên. Lâm Xuân Mạn trông thích Tần Thiên, ánh mắt sáng rực lên. Đúng là một anh chàng đẹp trai, phong cách nho nhã. Dương Diễm thì tò mò, đây là ai vậy? Thân thích của Tô Noãn Tâm sao? Thế nhưng người thân của nhà Tô Noãn Tâm hầu như đều ngại vì mẹ cô bị bệnh, sợ hai người tìm tới cửa để vay tiền, đều không qua lại với hai mẹ con họ. Một cảnh sát đi ra nói, đang ở trong phòng thẩm vấn, đợi người nhà, xin hỏi anh là ai? Tôi là anh trai của cô ấy, phiền cô. Dẫn cô ấy ra đây, tôi nghe ngóng một chút tình hình. Sau đó thương lượng xử lý với mấy nhà về chuyện của ngày hôm nay. Anh trai của Tô Noãn Tâm, Lâm Xuân Mạn cái nhíu mày. Đây đính là núi dựa mà Tô Noãn Tâm mời tới sao? Nhìn qua hình như không phải là người bình thường, bộ tây trang ở trên người kia. Vừa nhìn đã biết là được bạt may theo yêu cầu rồi. Còn có chiếc đồng hồ đeo tay kia. Nhãn hiệu của chiếc đồng hồ đó trước kia cô ta đã từng vừa ý một cái, nhưng mẹ cô ta cảm thấy quá đắt, không chịu mua cho cô ta. Dù sao thì yêu thương của cô ta như thế nào đi nữa, cũng sẽ không tốn tiền mua cho cô ta một cái đồng hồ đeo tay hơn 300 tỷ. Rất nhanh, đang lúc mọi người suy đoán đủ thứ về Tần Thiên, Tô Noãn Tâm được đưa ra ngoài, thấy Tần Thiên thật sự tới đây. Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt toàn là ý cười đi về phía anh ta. Giọng nói vô cùng thân thiết hô lên, anh Tần, làm phiền, anh đi một chuyến rồi. Kiếm một cái ơn, không phiền. Tần Thiên cười nhạt nói, chuyện này cô muốn xử lý như thế nào? Hai tròng mắt của Tô Noãn Tâm không khỏi sáng lên nói, tôi muốn xử lý như thế nào? Đều được sao? Đúng, chỗ dựa vững chắc của nhà người ta đang ở bên ngoài xe, gần lắm. Cô có muốn bay lên trời đều cũng được, chẳng qua anh ta chỉ giữ chức môi giới, ra mặt mà thôi. Được, vậy tôi muốn cô Lâm Xuân Mạn đây, xin lỗi bạn tôi, đồng thời còn phải cam đoan rằng sau khi trở về thì dọn khỏi ký túc xá, cách khỏi bạn tôi xa ra, sau này không được phép bắt nạt cô ấy nữa. Sau đó, hôm nay tôi đập hỏng cái gì đó. Cô ta không được tìm bạn tôi và tôi đòi tiền là cô ta đập vỡ đồ của bạn tôi trước. Tôi mới trả đũa cô ta. Người đi bắt nạt lại còn bị bắt nạt lại. Đơn giản là đáng đời thôi. Tô Noãn Tâm, cô đừng có nằm mơ. Lâm Xuân Mạn nhíu mày lạnh lùng nói. Bố mẹ của Lâm Xuân Mạn cũng cau mày theo nói. Vị bạn học này, hiện giờ cháu đánh người ta bị thương. Chúng ta tìm cháu để truy cứu trách nhiệm tư pháp. Không phải là lúc để cho cháu có thể đòi hỏi gì đâu. Còn kêu con gái của tôi xin lỗi bằng liễu của cháu. Cháu còn cho rằng mình là gì thế? Dứt lời, liền nghe thấy giọng nói nam biến nhọn vang lên nói. Tần Thiên tôi đích thân đi đến một chuyến. Đến dẫn người khỏi đồn cảnh sát. Bà cảm thấy tôi là thứ gì? Tần Thiên. Cậu là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Tần, Tần Thiên. Nhất thời, một nhà ba người nhà họ Lâm cùng nhau há hốc mồm. Tô Noãn Tâm thấy danh tiếng của cậu lớn, của nhà họ Tần, Tần Thiên, quả nhiên là dùng tốt, lập tức an tâm. Tìm Tần Thiên thật sự không tìm sai người. Lâm Xuân Mạn nhìn về mặt gấp một chút hả hê của cô. Quả thật là giận mà không dám nói ra. Thì cho dù anh có là cậu lớn của nhà họ Tần, anh cũng không thể giúp người làm việc xấu. Tần Thiên cười lạnh nói. Trước khi tôi tới đây, không biết điều tra rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện hay sao? Cần cô lớn của nhà họ Lâm ở đây dạy cho tôi cách làm người sao? Tôi ít nhất cũng không ra tay đánh người. Cô Lâm cũng là người ở trong nhà quyền thế. Cô không thể không hiểu cái gì gọi là giết người không xương, có đúng không? Có rất nhiều cách, còn đau hơn cả đánh người. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Cô Lâm nếu không đồng ý với yêu cầu của Tô Noãn Tâm, có thể nói ra. Tôi có thể khiến cho phương thức xử lý chuyện này trở nên gian nan gấp 100 lần. Xuân Mạn, đừng có tùy hứng nữa. Bố Lâm cau mày nói. Đứng đầu giới giải trí, nói thật dễ nghe. Nhưng so với cấp bậc, nhà làm quan hạng nhất với nhà họ Tần này có lẽ chỉ là một trong số những công ty trong sản nghiệp gia tộc của người ta mà thôi. Lâm Xuân Mạn bĩu môi, không nói. Bên kia Dương Diễm sợ đã ngây người. Sau khi bình tĩnh chạy lại khỏi tay của cha mẹ, đi đến bên cạnh của Tô Noãn Tâm thấp giọng hỏi. Noãn Tâm, ai vậy? Một người bạn của mình, tớ nhờ người ta đến giúp một tay. Dương Diễm lập tức giơ ngón cái lên. Châu bà đó. Còn rất đẹp trai nữa đó, có muốn tớ giới thiệu cho cậu không? Người ta hình như vẫn còn chưa có bạn gái đâu. Được, hay là thôi đi, loại cậu lớn nhà giàu này tớ không trèo nổi đâu. Diễm nhà ta là người giỏi nhất, nhất định xứng đối với cả thần tiên trên trời. Được rồi, Noãn Tâm, cậu đừng trách bố mẹ tớ, ban nãy bọn họ không có ý nói như vậy. Những lời ban nãy, Tô Noãn Tâm ngồi ở trong phòng nghe thấy hết, nhưng không để ở trong lòng. Cô để ý đến Dương Diễm, không phải là bố mẹ của cô ấy. Cho nên bố mẹ của Dương Diễm có nói cô ra sao, cô cũng sẽ không cản. Cuối cùng, Lâm Xuân Mạn vẫn là khuất phục. Trước ánh mắt thúc ép của cha mẹ, bất đắc dĩ đi tới trước mặt của Dương Diễm nói. Dương Diễm, xin lỗi. Dương Diễm cau mày nói. Cô không có lỗi gì với tôi. Cô có lỗi với chính cuộc sống của mình đó. Cô sinh ra rất là tốt số, là con gái của nhà giàu sang quyền thế, may mắn hơn với những người bình thường như chúng tôi. Nhưng cô lại nghĩ cô may mắn là điều đương nhiên. Chưa từng nghĩ tới, công ty giải trí của bố mẹ cô cũng kiếm tiền từ mồ hôi nước mắt như người bình thường như chúng tôi. Nếu không có hàng ngàn, hàng vạn người bình thường, đồ ăn thứ mặc của cô tới từ đâu? Cho nên cô không có tư cách coi thường chúng tôi, càng không có lý do gì cả để bắt nạt chúng tôi, mắng chúng tôi là quỷ nghèo kiết xác. Lâm Xuân Mạn cau mày nói, Dương Diễm, tôi xin lỗi rồi, cô còn muốn cách nào nữa? Tô Noãn Tâm nhấn mày nói, Diễm nhà tôi có lòng dạy cô cách làm người đó, học được quý trọng đi cô gái trẻ, sau này không có việc gì thì đừng có bắt nạt người lung tung, cẩn thận người mà cô tùy tiện chọc vào. Sau lưng lại có chỗ dựa to lớn vững chắc đây, giống như hôm nay đã phải tấm sắt. Nói cho cô biết, nếu tôi đã có gan đập vỡ đồ của cô thì chính là chọc nổi cô đấy. Tô Noãn Tâm, cô đừng có khinh người quá đáng. Được, chúng tôi đã có lòng dạy cô cách làm người, cô lại hoan hô ngược, không cảm kích. Được rồi, cô cũng đã thật lòng xin lỗi như thế. Tôi và Diễm nhà tôi đã từng là bạn học chung với nhau, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không làm khó cô. Vậy thì xong rồi, những đồ mà tôi đập vỡ đều không được kêu tôi hay là Dương Diễm bồi thường đó nha. Chỉ có các người để ý đến mấy thứ đó mà thôi, nhà tôi còn nhiều lắm. Lâm Xuân Mạn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không hiểu sao Tôn Huấn Tâm vậy mà cảm thấy con bé này bị lệch mũi. Nhìn vẫn rất đáng yêu, không nhìn được cười nói. Được được được, chúng tôi đều là những đứa nghèo kiết xác, có cô là cô lớn. Dương Diễm, chúng ta đi thôi, không ở đây chướng mắt cô lớn của nhà người ta nữa. Chuyện giữa người ở trong nhà đã xong rồi, đồn cảnh sát đương nhiên sẽ thả người. Lâm Xuân Mạn chịu thiệt, khóc sướt mướt đi theo mẹ lên siêu xe. Tô Noãn Tâm nói lời cảm ơn với Tần Thiên, còn nói rằng lần sau sẽ mời anh ta ăn cơm để cảm ơn. Tần Thiên cười nhạt đồng ý, chợt nghe thấy ở bên cạnh, bố mẹ của Dương Diễm đang ở đó lớn tiếng. Đã nói với con, Tô Noãn Tâm không phải là người thứ tốt lành gì rồi, con nhỏ tuổi đã đi làm gái gọi rồi, con đừng tưởng rằng nó gọi người đến giúp con, nói là người tốt, sớm muộn gì con sẽ bị nó làm hư mà thôi. Nghe lời, về với bố mẹ, con đi tìm nó, đi dạo phố cái gì? Mẹ, con nói rồi, Noãn Tâm không phải là loại người như vậy. Ban tối, cô ấy đi làm là việc đàng hoàng bà. Đi làm buổi tối, có mấy ai là nghiêm chỉnh? Dương Diễm, con không nghe lời của bố mẹ có đúng không? Mẹ không cho con qua lại với nó nữa. Diễm à, nghe lời, Tô Noãn Tâm không còn đi học đại học. Con làm đêm, sau này không phải là người cùng một thế giới với con. Con không nên đắc tội với cô lớn nhà họ Lâm, con nên qua lại nhiều hơn với người ta như vậy, sau này mới có con đường tốt mà đi. Mẹ, hai người nói, Tô Noãn Tâm như vậy nữa, con sẽ tức giận đó. Cô ấy không phải là không thi đại học, mà là vì mẹ cô ấy ngã bệnh nên mới phải đi làm như vậy mà thôi. Nói xong, chân trán của Dương Diễm đã hứng trọn một cái bạt tai của mẹ. Đó cũng là tự mình chìm đắm ở trong trụy lạc đó, con còn dám cãi mẹ. Con đừng có mà chơi với nó, muốn bị nó làm hư mới được sao? Tôn Đoán Tâm nghe vậy, cúi thấp đầu không nói gì. Tần Thiên không khỏi có dự cảm xấu. Quả nhiên sau một giây, tiếng đóng dê nặng nề vang lên. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn khó coi đi nhanh tới, chạy thẳng tới chỗ của bố mẹ của Dương Diễm. Tôn Đoán Tâm nhìn thấy anh, sợ ngay cả người, miệng cũng sắp thành hình chữ O luôn rồi. Phản ứng kịp, vội hỏi Tần Thiên. Anh Tần, chú nhà em sao lại tới đây? Tần Thiên cười khổ nói. Lúc cô gọi điện cho tôi, đúng lúc đó tôi đang ngồi uống trà ở trong phòng làm việc của cậu ấy. Mẹ nó, chuyện kia đã xử lý rồi, anh ta còn xuất hiện làm gì? Tô Noãn Tâm không nhịn được che mặt, ánh mắt lạnh lạnh của Lê Minh Viễn nhìn lướt qua cô. Xin hỏi hai người đi làm ban đêm đều là bị hai người xác định là không phải là người tốt sao? Bố mẹ của Dương Diễm đột nhiên thấy một người mọc ra, người này lại tràn ngập hơi thở quý tộc khắp toàn thân, càng sợ hết hồn, nói chuyện vô cùng lúng túng. Chẳng lẽ là không đúng sao, con nhóc đó dáng dấp xinh đẹp đi làm ban đêm ở chỗ đó, có thể học giỏi sao? Vậy hỏi các người, nếu như hiện giờ các người thất nghiệp, nguồn kinh tế vô cùng hạn hẹp, con cái của các người đến trường cần có học phí, chỉ còn giữ lại công việc quét tước, dọn vệ sinh, bâng bê buổi tối, thì các người có làm không? Tôi... Sao chúng tôi lại thất nghiệp được? Tôi có thể khiến cho các người thất nghiệp, lại còn là ngay bây giờ, ngay lập tức. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.